Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 241, C241, chứng cứ chắc chắn sụp đổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố ý giết người, mặt của Tống Diệp Nhan trắng bệch, nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình với vẻ mặt vô tội. Cảnh sát Liễu, các anh có lẽ đã nhầm lẫn chăng? Chưa kịp nói hết câu, Thẩm Đồng cũng tiến lên và nói. Cảnh sát Liễu, chắc chắn là các anh đã nhầm lẫn. Làm sao Diệp Nhan có thể liên quan đến vụ án mạng này? Những ngày qua cô ấy luôn ở bên tôi. Liễu Hà nhìn Thẩm Đồng một cái, không nói gì. Chị Linh tiến lên một bước, mở miệng nói. Thẩm Thị, chúng tôi là cảnh sát. Trong quá trình điều tra, chúng tôi không bao giờ oan uổng một người tốt, cũng không bỏ qua một kẻ xấu. Nói thật, vụ án này cũng có một số liên quan đến cô. Hãy đi cùng chúng tôi một chuyến. Thẩm Đồng lại ngẩn ngơ, mở to mắt nhìn chị Linh. Có liên quan đến tôi? Chị Linh gật đầu. Thẩm Đồng tiếp tục hỏi, tôi có mối liên hệ gì? Các anh không nghi ngờ tôi cũng là nghi can phạm tội chứ? Một lúc, Thẩm Đồng hơi sợ, không phải vì tâm tư, mà là sợ rất bản năng. Người bình thường, không ai muốn liên quan đến vụ án mạng. Chị Linh sửa lại chiếc mũ cảnh sát. Cô Thẩm, khi đến cô sẽ biết. Nói xong, chị Linh nhìn vào một số cảnh sát kiểm soát Tống Diệp Nhan. Biểu cảm thay đổi tức thì. Chúng ta đi. Một số người ngay lập tức theo sau chị Linh. Thẩm Đồng cũng theo sau. Cô thậm chí không kịp thay đôi dép lê trên chân. Một nhóm người lên xe cảnh sát. Tống Diệp Nhan nhăn mày. Cảnh sát Trác, cảnh sát Liễu, tôi biết hai người có mối quan hệ tốt với chị gái tôi. Nhưng các anh cũng không thể vì mối quan hệ cá nhân này mà bắt người mà không có lý do. Các người làm như vậy là vi phạm pháp luật. Tôi sẽ kiện các người. Trong mắt của Tống Diệp Nhan, Liễu Hà và chị Linh đều vì lý do của Tống Họa mà đến bắt cô. Rốt cuộc, những việc cô đã làm chẳng hề để lại bất kỳ dấu vết nào. Lúc này, Tống Diệp Nhan trước mặt cảnh sát giống như một chú hề nhảy múa. Nếu không phải đã nắm trong tay chứng cứ sắt đá về việc Tống Diệp Nhan giết người, ai sẽ tin cô gái trẻ tuổi tươi đẹp với vẻ mặt vô tội trước mắt này thực ra là một kẻ giết người. Cô ta quá đáng sợ rồi, rõ ràng đã giết người. Nhưng lại có thể giả trang tốt đến như vậy, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chị Linh nhìn về phía Tống Diệp Nhan, Lưu Tiểu Phương, chính cô biết rõ những gì mình đã làm, và chúng tôi cảnh sát cũng đã nắm trong tay tất cả chứng cứ. Lần này, cô không thể trốn thoát, tôi không biết cô đang nói gì. Tống Diệp Nhan nói với đôi mắt đỏ hoe, chị Linh không chịu chơi theo lối của Tống Diệp Nhan. Khi đến cục cảnh sát, cô sẽ biết. Tống Diệp Nhan tiếp tục nói. Tôi muốn gặp luật sư của tôi, chúng tôi sẽ liên hệ giúp cô. Thẩm Đồng muốn mở miệng nói điều gì đó, nhưng lại nuốt lại vào trong. Cô cảm thấy rằng vụ việc này không đơn giản. Rốt cuộc, cảnh sát sẽ không bắt người mà không có lý do. Không lâu sau, họ đã đến cục cảnh sát. Tống Diệp Nhan được đưa vào phòng thẩm vấn. Chị Linh trước tiên yêu cầu mọi người mang ra tóc giả và quần áo. Lưu Tiểu Phương, đây có phải là đồ của cô không? Không phải của tôi. Tống Diệp Nhan phủ nhận ngay lập tức, tôi mới chuyển đến nhà của Đồng Đồng 3 ngày mà thôi, tôi chưa bao giờ thấy những thứ này. Trừ khi, cảnh sát có thể tìm thấy dấu vân tay của mình trên những thứ đó. Nhưng có thể không, chắc chắn không thể, nếu cảnh sát chỉ dựa vào những thứ này để kết tội cho mình thì đó đơn giản chỉ là mơ mộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Tống Diệp Nhan tiếp tục nói, cảnh sát Trác, tôi biết anh đang rất muốn giải quyết vụ án. Nhưng những thứ này thực sự không liên quan gì đến tôi. Dù cô có mối quan hệ tốt với Tống Hỏa, cô cũng nên tin vào bằng chứng, chứ không phải oan uổng người tốt. Cô với vẻ mặt đáng thương, khiến người không biết chuyện nhìn thấy, thậm chí còn nghĩ rằng cô đã chịu đựng một nỗi oan ức lớn nào đó. Vậy những viên thuốc này thì sao? Chị Linh lại chỉ vào đống lọ thuốc. Thuốc là của ai? Tống Diệp Nhan quay đầu nhìn, giọng vẫn dịu dàng. Thuốc là của tôi. Chỉ là những viên vitamin và thuốc dạ dày rất bình thường, ngay cả khi nó là của cô, cảnh sát cũng không thể làm gì. Chị Linh gật đầu, tiếp tục hỏi, vậy cô có biết không, nếu ăn đồng thời vitamin C và thuốc chống axit, sẽ có phản ứng phụ gì không? Nghe nói, Tống Diệp Nhan không hề biểu lộ, chỉ nhíu mày. Ý của chị Linh là gì? Không lẽ, họ đã phát hiện ra điều gì? Tống Diệp Nhan tiếp tục giữ giọng nói dịu dàng nhưng khuôn mặt lại rất ngạc nhiên. Nếu ăn cùng lúc hai loại thuốc này, sẽ có phản ứng phụ gì không? Tôi không biết, rốt cuộc, cô cũng không phải là bác sĩ chuyên nghiệp, kiến thức lạnh này có bao nhiêu người biết. Rất tốt, cô diễn rất giống. Diễn, Tống Diệp Nhan nhíu mày, nhìn về phía chị Linh. Tôi không diễn, cảnh sát Trác, tôi thực sự không hiểu, tôi đã đụng chạm vào chỗ nào của cô, mà cô lại cứ luôn đối xử với tôi như vậy. Phải chăng chỉ vì cô và chị gái tôi có mối quan hệ tốt, chị Linh không để ý đến cô. Trên máy chiếu, cô đặt xuống một tấm hình, người trong hình, đang đội tóc giả, mặc quần áo màu đen. Bức ảnh được chụp trên cầu thang của tòa nhà số 10. Người này cô có biết không, trong lòng Tống Diệp Nhan rất hoảng loạn, nhưng bề ngoài cô vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhíu mày nói. Không biết, chị Linh tiếp tục nói, người này xuất hiện tại tòa nhà số 10 vào ngày xảy ra vụ án, và chúng tôi cũng đã thu thập được tóc giả trên đầu cô ấy tại hiện trường, và trong móng tay của nạn nhân cũng thu thập được tóc giả. Lưu Tiểu Phương, cô nói cô không biết người này, vậy tôi muốn cô giải thích, đây là chuyện gì? Nói xong, chị Linh trực tiếp phát sóng giám sát phòng khách nhà Thẩm Đồng. Hình ảnh vừa dừng lại ở khoảnh khắc Tống Diệp Nhan đội tóc giả, trên ống kính, rõ ràng có thể nhìn thấy khuôn mặt của Tống Diệp Nhan. Mặt của Tống Diệp Nhan trắng bệch, toàn thân đầy mồ hôi lạnh, giống như sụp đổ. Đây là chuyện gì? Giám sát trong nhà Thẩm Đồng không phải đã hỏng sao? Bây giờ phải làm sao? Convert, Dear Boy Love, cách chương.